Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn gật đầu đồng ý, trong lòng lại không nghĩ như vậy. Bởi vì nếu nhầm phòng, sai người thì làm sao có thể bị uy hiếp. Hắn cũng không nói cho ba mẹ Thanh Mộng còn có uy hiếp, bởi vì ba mẹ tuy không nghĩ ra được người nào, hắn cũng có đối tượng hoài nghi. Hơn nữa không phải ai khác mà là chị dâu. Nói thật, hắn cũng không ghét chị dâu, chỉ cảm thấy bà đó hơi tính toán, yêu so đo một chút mà thôi. Nhưng nếu anh hai yêu bà ấy, hắn đương nhiên cũng phải yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng hắn thật không hiểu chị dâu rốt cuộc vì sao muốn làm như vậy. Nguyên bản hắn cũng hy vọng là mình nghĩ sai. Nhưng khi hắn mang hình chị dâu đến cho Thanh Mộng xem, kết quả càng thêm xác định. Đúng rồi, là cô ấy. Vừa nhìn thấy hình, Hạ Thanh Mộng không chút do dự gật đầu. Lệ Sầu thất vọng, có loại cảm giác vô lực. Cô ấy là ai? Hạ Thanh Mộng nhìn bức hình hai người chụp chung, có cảm giác không thoải mái. Hắn không phải nói mình từ đầu đến cuối đều không có vị hôn thê sao? Như vậy hai người có quan hệ gì? Vì sao hai người lại chụp chung? Chị dâu anh. Cái gì? Nàng thật sự bị hắn dọa, trên mặt lộ ra biểu tình khó tin, nghĩ mình nghe lầm. Anh vừa rồi nói cái gì? Cô ấy là ai? Chị dâu anh. Nàng cứng họng nhìn hắn, đột nhiên có loại cảm giác vô lực, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sao có thể như vậy? Nàng thì thào nói, sau đó ngừng đầu nhìn hắn. Cô ấy vì sao muốn làm như vậy? Khi đó đã là chị dâu anh chưa? Chưa đúng không? Người trong lòng cô ấy thực ra kỳ thật là anh. Khi đó cô ta đã là chị dâu anh. Lý Du chợt đất suy nghĩ miên man của nàng. Vậy vì sao cô ta còn muốn làm như vậy? Vì sao không cho em gặp anh? Nàng nhớ mày càng nghĩ càng không ra. Vì cô ta có tư tâm. Tư tâm có ý gì? Có một đoạn thời gian cô ta giới thiệu em gái cho anh. Em gái cô ta thích anh. Hạ Thanh Mộng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chị dâu hắn mới liều lĩnh đuổi nàng đi. Dù sao cũng là tình địch của em gái, mà lòng bàn tay thì hướng vào phía trong. Lý Du đột nhiên nhếch môi. Nếu thật sự là như vậy, có lẽ anh còn có thể tha thứ cho cô ta. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không đúng? Nàng sửng sốt một chút. Em gái cô ta lúc đó đã có thai với người khác. Sao có thể? Như vậy rốt cuộc là... Nàng càng lúc càng mơ hồ. Nước phù sa không rơi rụng ngoài. Nếu tương lai ở riêng chia tài sản, phân ra một nửa cũng là em gái cô ta, sẽ không cho người khác. Có ý gì? Hạ Thanh Mộng vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Bà anh có chút gia sản. Nàng gật gật đầu. Vì năm đó ở trong phòng bệnh VIP nên nàng biết. Nhưng sao hắn đột nhiên lại nói cái này với nàng nha? Sau đó thì sao? Nàng hỏi, cảm thấy hắn còn có lời muốn nói. Em không muốn biết bà anh có bao nhiêu tiền hay sao? Hắn nhìn nàng không chớp mắt. Đó là tiền của bà anh, em biết làm gì? Nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nhờ vậy mới có thể biết về sao chúng ta có thể được chia bao nhiêu. Anh nghĩ rằng em lấy anh vì tiền hay sao? Nếu thật sự như vậy, năm đó anh nghèo trắng tay, ngay cả mình tên họ gì cũng không biết. Em cảm thấy em sẽ hội yêu anh sao? Hạ Thanh Mộng nhíu mày có chút mất hứng. Lê Dụ ôm nàng vào trong lòng, dùng hai tay ôm chặt nàng, cầm khẽ tựa vào vai nàng. Anh biết tiền đối với em mà nói là vật ngoài thân. Nói cách khác, em cũng sẽ không tự mình nuôi dạy con chúng ta, cho dù túng quẫn, còn quyên tiền nuôi hai đứa trẻ. Anh sao có thể biết chuyện này? Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Lúc trước giúp em dọn giá sách nhìn thấy. Hắn nói xong hôn nàng một chút. Em thật thiện tâm, bà xã. Đột nhiên được hắn khen ngợi, Hạ Thanh Mộng có chút ngượng ngùng, còn có chút xấu hổ. Kể thật thu nhập của em cũng tốt, so với anh tưởng tượng còn tốt hơn. Nếu em thực sự tệ như anh nghĩ, sẽ không đi làm cái chuyện dư thừa tiền như vậy. Cho nên ách, dù sao cũng là như vậy. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ. Nếu chị giàu bằng nửa em, không, chỉ bằng 1/4 là tốt rồi. Lý Du thở dài, lại cảm thở tạ ông trời đã đem một nữ nhân tâm đẹp như vậy cho hắn. Em còn không hiểu chị dâu anh sao lại ngăn cản chúng ta. Hạ Thanh Mộng nhíu mi. Đó đơn giản, chị dâu anh xem trọng tiền tài, thường xuyên tính kế cho vợ chồng bọn họ tương lai có thể lấy được càng nhiều tài sản của bà. Cô ta không thể xác định nếu anh tương lai sẽ cưới một người phụ nữ như thế nào, có thể so với nàng cả mơ ước tài sản lý ra hay không. Cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là cho em gái gả cho anh. Hạ Thanh Mộng nghe xong, không biết phải nói gì mà là cảm thụ bây giờ của nàng. Có lẽ còn lạ, một câu dấu chấm than thái quá. Thật là kỳ quái, nàng bất trí bất giác thốt lên. Giờ lâu trước kia, ai đã phát hiện cô ta quá mức coi trọng tiền tài. Nhưng bởi vì anh hay anh lại là một nam nhân siêu cấp thành thật, nàng càng trở nên khôn khéo, học được sau đó tính toán. Điều này về tình có thể tha thứ, nhưng lợi dụng bạo lực để đạt mục đích, đã muốn không phải là khôn khéo, mà là nhận tâm, tàn nhẫn, ti bỉ. Lê Dô. Hạ Thanh Mộng nhẹ nhàng cắt lời hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net